Ma Tước Tướng Quân, chương 52, Yugi xuất trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tướng tiên phong của địch chính là phản tướng Bùi Hoàng. Mãnh tướng Xuân Canh thúc ngựa tiến ra quát lớn. Tên phản phúc bán chúa cầu vinh Bùi Hoàng. Có giỏi thì ra đây chiến với lão tử một trận. Bùi Minh bộ tướng của Bùi Hoàng đứng phía sau không nói không rằng thúc chiến mã lướt tới. Hắn huy vũ trường đao lướt tới phía Xuân Canh miệng quát lớn. Xuân Canh tiểu tử, tiếp bản tướng một đao. Xuân Canh cũng không có nhiều lời sách thương thúc ngựa tiến tới giao đấu. Hai tướng trước kia vốn đều tại kinh thành cũng không có lạ gì nhau. Võ công hai người đều lợi hại. Nhưng trước đây dựa thế gia tộc nên Bùi Minh chức vụ cao hơn Xuân Canh rất nhiều. Hắn là tướng quân phụ trách 10.000 cấm vệ quân. Trong khi Xuân Canh chỉ là tướng thống lãnh một lữ đoàn 2.500 lính. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Bùi Minh lợi hại hơn Xuân Canh. Hơn 10 chiêu qua đi rõ ràng Xuân Canh lại chiếm thế thượng phong. Bùi Hoàng thấy thuộc hạ yếu thế liền đưa mắt ra phía sau ra hiệu. Bộ tướng Bùi Liệt liền thúc ngựa sách đại phủ gia nhập vòng chiến. Phó tướng tiên phong Persian là Mr. Quất thấy thế cũng sách đao gia nhập chiến trận. Bốn tướng quần đấu dữ dội trước trận tiên. Đằng sau quân lính gõ trống hò reo vang động. Chiến đấu đang đến hồi kịch liệt thì tướng Xuân Canh lửa miếng đâm một thương trúng ngựa của tướng Bùi Liệt. Chiến mã bị đau lồng lên hất hắn bay xuống đất. Vừa lồm cồm bò dậy thì bị tướng Mr. Quất lướt tới bổ cho một đao. Thân hình lập tức bị xẻ dọc từ vai trái đến tận thắt lưng. Bỏ mạng đương trường, Bùi Minh hoảng hồn quay đầu chiến mã bỏ chạy. Bùi Hoàng liền thúc quân tràn lên tiếp ứng thuộc hạ. Quân tiên phong Persian sĩ khí dâng cao cũng ùa lên chém giết. Đại chiến chính thức mở màn. Đại tướng Victor thấy Bùi Hoàng không chiếm được lợi thế liền truyền lệnh phất lên cờ hiệu. Trận hình phong thi trận do hai tướng Ỷ Thiên, Thám Hoa chỉ huy triển khai tiến tới gia nhập chiến trường. Bên này trận hình Hạc Dực trận của Persian do tướng Đinh Đế thống lãnh cũng rầm rập tiến lên đối chiến. Nhất thời tiếng la hét chém giết vang động khắp cả vùng chiến địa. Quân đội dưới trướng Yugi vốn dũng mãnh thiện chiến hơn. Nhưng ưu thế binh lực lại thuộc về kẻ địch. Chưa kể Baby La Anna lại rất đa dạng với các chủng loại quân. Đặc biệt là ngựa tên cung R. Chúng được các đơn vị bộ binh lính y và kỵ mã ngựa chém tăng cơ phía trước nên phát huy được sự mạnh mẽ. Quân Persian đã bị chiếm mất nhiều vùng đồng bằng màu mỡ nên chiến mã cung ứng không đủ. Họ chỉ có thể trang bị ngựa cho các sư đoàn kỵ binh ngựa chém. Không có cách nào thiết lập được đơn vị ngựa tên cung R. Mặc dù có đơn vị cung A thần tiễn trợ trận, thế nhưng quân cung thủ loại này tính cơ động không cao. Lại bị các sư đoàn kỵ binh ngựa chém khắc chế. Dần dần trận hình phía Persian lâm vào bất lợi. Nguyên soái Yugi thấy tình hình chuyển biến xấu liền rút đại kiếm bên hông giơ lên hét lớn. Theo ta phá trận, nói xong thúc mạnh chiến mã đi đầu. Phía sau 5.000 kỵ mã thân vệ nhất loạt ùa theo chủ tướng. Đội quân lao thẳng vào trung tâm chiến trường chém giết. Victor đứng dưới soái kỳ chỉ huy chứ không có tham chiến. Hắn đã nhìn thấy sự thiếu hụt của kẻ địch. Thấy chủ tướng bên địch đã đích thân phải xuất mã thì ngửa cổ cười lớn. Điều đó cho thấy Persian đã không còn hùng mạnh như trước nữa rồi. Lần chiến đấu này chỉ huy động tới 5.000 quân đủ để chứng minh điều đó. Hắn mang tới đây 8.000 quân. Lại mới xuất động có 6.000 mà kẻ địch đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Trận chiến này Victor vững tin sẽ giành được thắng lợi. Hắn quay sang viên hổ tướng bên cạnh truyền lệnh. Kẻ mặc giáp vàng cầm đại kiếm kia chính là danh tướng Yugi. Ta cho ngươi 10.000 quân. Hãy mang đầu hắn về đây cho ta. Chấm, tuân mệnh. Tướng siêu tinh lập tức điểm binh mã dẫn đầu tiến về phía đội quân của Yugi đang chém giết. Hắn chính là hổ tướng số 1 dưới trướng Victor. Siêu tinh mình hổ eo gấu. Hai cánh tay rất dài. Hắn sử dụng một thanh trường kích vô cùng lợi hại. Mặc dù tuổi chưa đến 30 nhưng hắn là một hổ tướng dày dạn trận mạc. Từ khi 15 tuổi đã gia nhập quân ngũ, liều mạng chém giết từng bước đi lên đến vị trí bây giờ. Hắn vốn là đệ tử phái Võ Tung Sơn nổi danh của đế quốc Sang. Thời niên thiếu phạm tội giết người rồi lưu lạc đến Babylonia đầu nhập dưới trướng Victor. Bản tính hung ác cùng cực nhưng võ công cũng viễn siêu vô cùng. Kẻ mất mạng dưới tay hắn nhiều không đếm xuể. Tuy hành quân đánh trận hắn hơi kém hơn so với hai tướng Ỷ Thiên, Thám Hoa, nhưng xét về võ công hắn lại đứng số một. Hắn chính là một trong ba hổ tướng thân cận nhất dưới trướng đại tướng Victor. Đại kiếm của Yugi tung hoành ngang dọc trên chiến trường. 5.000 kỵ binh ngựa chém thân vệ của chàng đi tới đâu là đánh tan kẻ địch đến đó. Võ công của Yugi đã sớm là một truyền kỳ của Persian. Suốt 10 năm qua chàng chưa từng có đối thủ. Tất cả tướng sĩ vương quốc đều coi Yugi là biểu tượng của sức mạnh. Dưới thời quốc vương Cyrus Đại Đế, Yugi chính là tướng quân đánh đông dẹp bắc thống nhất tất cả các bộ lạc chống đối. Nhiều thế lực chỉ nghe thấy Yugi dẫn quân đến là vội vàng cởi giáp quy hàng. Có thể thấy danh tiếng của hắn lớn đến thế nào. Thế nhưng Trường Giang lớp lớp sóng xô, sóng sau đè lên sóng trước cũng là chuyện thường tình. Mỗi thời kỳ đều đản sinh ra những anh hùng kiệt xuất. Dù là Yugi dũng mãnh thế nào cũng chưa chắc sẽ vĩnh viễn không bị đánh bại. Lúc này chàng đang bị hai hổ tướng Ỷ Thiên, Thám Hoa vây công. Ỷ Thiên cũng sử dụng một thanh đại kiếm, kết hợp cùng trường đao của Thám Hoa tạo nên sự lợi hại vô cùng. Hai tướng đều là những tướng đắc lực nhất dưới trướng Victor. Hai vũ khí một trầm trọng có lực, một hiểm hóc bá đạo kết hợp với nhau làm Yugi có chút chật vật. Nhưng chỉ hơn 10 chiêu qua đi chàng đã bắt được tiết tấu của bọn chúng. Ỷ Thiên dùng đại kiếm áp sát chiến đấu để Thám Hoa rình dập sẵn bên ngoài. Chỉ cần có chút cơ hội là hắn lập tức dồn ép khiến Yugi trở tay không kịp. Võ công của bọn chúng nếu đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Yugi. Nhưng khi kết hợp cùng nhau lại vô cùng lợi hại. Thế nhưng Yugi ngoài võ công kiệt xuất cũng là một mãnh tướng dày dạn kinh nghiệm. Chàng chỉ đón đỡ những chiêu thức của Ỷ Thiên. Còn lại đại đa số sát chiêu là nhằm vào Thám Hoa. Hễ hắn tiến tới xuất chiêu là Yugi thúc chiến mã sáp lại gần. Trường đao uy lực lớn khi có khoảng cách. Nếu áp sát lại thì lại không nguy hiểm bằng đại kiếm. Mà lúc đó Ỷ Thiên cũng là vướng víu tay chân khó hạ thù. Yugi vận dụng chiến thuật vô cùng khéo léo làm hai tướng địch có lực cũng không có chỗ phát ra. Bọn chúng đều buồn bực vô cùng. Khi phó tướng của Yugi là Đinh Đế gia nhập trận đấu thì hai tướng địch yếu thế hơn thấy rõ. Cũng may bên cạnh chúng còn có đông đảo các bộ tướng hỗ trợ mới miễn cưỡng cân bằng thế trận. Thế nhưng với sự dũng mãnh của Yugi, thỉnh thoảng lại có tên ngã khỏi chiến mã bỏ mạng. Phó tướng Đinh Đế sử dụng một thanh trường xoa ba cạnh vô cùng độc đáo. Hắn cùng hổ tướng Tiên Phong Xuân Canh đều là học võ cùng một thầy với Yugi. Tuy là đồng môn nhưng mỗi người sử dụng một món vũ khí bất đồng. Yugi ngoài võ công lợi hại nhất còn có tài điều binh khiển tướng nên làm chủ tướng. Nhưng võ công của Đinh Đế cũng thua kém không đáng là bao. Xếp tại bất cứ đội quân nào cũng xứng đáng là một viên hổ tướng. Trong ba viên mãnh tướng dưới trướng nguyên soái Yugi, Đinh Đế được xếp trên cả tướng Xuân Canh và Mr. Quất. Cách chương.